chiếm hữu tuyệt đối. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù thân ở đảo hoang, chỉ cần bên cạnh có ngươi, cũng là nhân gian ồn ào náo động. Bóng đêm buông xuống phía sau, màn trời xuất hiện một đầu rực rỡ tinh hà. Mặc dù một ngày này vô cùng mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đẹp như thế tinh không, đám người vẫn như cũ nhịn không được tràn đầy phấn khởi ngồi tại lều bên ngoài trên đồng cỏ cùng đồng bạn chung quanh nhóm cùng một chỗ thưởng thức lần này cảnh đẹp. Ở đây rời xa văn minh, hết thảy đều là nguyên thủy, mấy ngày liền sông đều tựa như tràn đầy nguyên thủy hương vị. Mau nhìn, đom đóm. Một đạo âm thanh kích động vang lên, mọi người thấy đi qua, phát hiện suối bờ bên kia sáng lên điểm điểm oánh quang, cái kia oánh quang phảng phất rơi ở trên mặt đất chấm nhỏ, cùng thiên thượng tinh hà cùng nhau huy hiện hết sức mỹ lệ. Lâm Bảo Bảo oa một tiếng, hưng phấn mà lôi kéo Đàm Mặc tay nói. Rất lâu không nhìn thấy đom đóm, chỉ có hồi nhỏ ở nhà bà ngoại mới thấy qua, về sau cũng rất ít nhìn thấy. Nói xong lời cuối cùng, nàng cũng nói không rõ là hoài niệm khi còn bé đom đóm, vẫn là hoài niệm đã từng không buồn không lo hài đồng tuế nguyệt. Đàm Mặc đưa tay ôm lấy eo của nàng, để cho nàng đầu tựa ở trên vai của mình an tĩnh nhìn xem dưới vùng trời sao này bóng đêm chi cảnh. Những người khác cũng nhao nhao thưởng thức lần này cảnh đẹp, thậm chí nhịn không được cầm điện thoại hoặc máy ảnh đưa nó ghi chép lại. Bóng đêm vô cùng đẹp, một đám người ngồi ở trên đồng cỏ, một bên xì xào bàn tán, một bên thưởng thức. Bất quá đội trưởng cuối cùng vẫn là nhẫn tâm mà tới nhắc nhở bọn hắn, ngày mai còn dài hơn đường bôn ba cần mau chóng nghỉ ngơi, một đám người vừa mới lưu luyến không rời mà trở về lều nghỉ ngơi. Xung quanh rất tối, chỉ có đèn pin cầm tay ánh sáng nhạt. Lâm Bảo Bảo bới lấy Đàm Mặc, ta muốn đi lau hạ thân thể. Đàm Mặc đương nhiên sẽ không nên, nói. Ta cùng ngươi đi, Lâm Bảo Bảo đương nhiên thập phần vui vẻ, bất quá cũng sẽ không quên hai cái hảo hữu, hỏi các nàng ý tứ, đương nhiên là cùng đi rồi. Đây là dã ngoại tắm rửa liền khỏi phải nghĩ đến, trên thực tế lại xuất phát phía trước, bọn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, ba ngày này hai đêm dã ngoại sinh tồn thể nghiệm có rất nhiều không tiện, muốn mỗi ngày tắm rửa cái gì, vậy còn không bằng không tham gia. Từ hai nam nhân ở chung quanh trông coi, ba nữ sinh đến bên dòng suối một chỗ tương đối bí ẩn chỗ tùy tiện lau lại đi giải quyết sinh lý cần, tại gió đêm thổi tới lúc toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái mà về ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Bảo Bảo chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo. Không chỉ có là nàng, những người khác cũng giống như vậy. Dù sao cũng là quen thuộc đô thị tiện lợi người trẻ tuổi, đột nhiên tại dã ngoại ngủ ngoài trời, có rất nhiều không quen, ngủ được cũng không tính thái an ổn, đủ loại di chứng đều đi ra. Ngược lại là lĩnh đội trưởng nguyên khí tràn đầy, hét lớn đám người rời giường, tiếp đó cho bọn hắn thời gian chuẩn bị bữa sáng. Số đông người bình thường lười biếng, trực tiếp đem mang tới đồ ăn vặt làm bữa sáng. Mà Lâm Bảo Bảo một đội này, tiếp tục tại đám người trong ánh mắt hâm mộ, đem hôm qua vào đêm phía trước lô điện thừa cơ gọt xong ống trúc phóng tới trên lửa nướng, trong ống trúc chứa bọn hắn mang tới một chút thịt làm cùng nấm, cũng không biết lô điện là thế nào làm cho trực tiếp làm thành ống trúc canh thịt, mùi thơm lập tức liền bay ra. Sao Đức Sâm đờ o diễn lần nữa không mời mà tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem lữ hành xã phân cho hắn bữa sáng mang tới, vốn là muốn mời bọn hắn ăn điểm tâm, nào biết được cuối cùng lại mặt dạn mày dày cọ sát bọn hắn một trận bữa sáng. Bùi Tầm Huyên bọn hắn vô ý thức nhìn hướng Lâm Bảo Bảo thấy mặt nàng lên thần sắc không biến, liền đem Sao Đức Sâm coi như một cái hơi có chút quen thuộc người xa lạ mà đối đãi. Ăn sáng xong phía sau, lần nữa xuất phát. Hôm nay bọn hắn muốn tiếp tục ở trên đảo Bôn Ba, đến chỗ cần đến tiếp theo. Đây là lữ hành xã an bài, ở trên đảo xếp đặt mấy cái có thể hạ trại chỗ, nhường tham gia cái này tiết mục người cũng có thể trọn vẹn thể nghiệm đến dã ngoại sinh tồn cùng với trên đảo phong tình. Người bình thường coi như không tệ, những minh tinh kia tổ liền khổ bức. Bởi vì là đang tại làm tiết mục tổ chương trình có thể cung cấp cho bọn hắn đồ vật có hạn, thậm chí còn nghiêm ngặt cấm bọn hắn mang theo những vật khác ăn ở thủ đô lâm thời cần tự mình động thủ giày vò, cũng không phải một cái khổ bức cao minh. Buổi trưa, đám người dừng lại lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy đám kia các minh tinh chật vật tìm ăn đồ vật, một đám người bình thường cũng nhịn không được cảm khái, làm tài tử cũng không dễ dàng a, có Đàm Mặc Hòa Lâu điện tại, bọn họ cơm trưa vẫn như cũ rất dễ dàng giải quyết, hơn nữa đồng dạng vô cùng phong phú, nhường đội trưởng cũng nhịn không được liên tiếp xem tới. Ăn qua cơm trưa, tiếp tục xuất phát, thẳng đến lúc chạng vạng tối, bọn hắn cuối cùng tới mục đích. Một đám người đều mệt mỏi co quắp, cả kia nhóm các minh tinh cũng duy trì không được ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng, hận không thể co quắp trên mặt đất hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc ma quỷ đạo diễn Sao Đức Sâm căn bản liền không có cho bọn hắn cơ hội nghỉ ngơi, nhưng nhiếp ảnh sư trung thực ghi chép bọn hắn bộ dáng hiện tại, thậm chí một màn này sẽ như thực truyền phát ra, nhường một đám minh tinh đối với hắn giận mà không dám nói gì. Các minh tinh tiếp tục đắng ba ba bắt đầu tìm kiếm bọn họ cơm trưa. Lâu Linh bọn hắn cũng giống vậy. Ngược lại chỉ còn lại một ngày, ngày mai qua hết phía sau, bọn hắn liền có thể rời đi, ngược lại là cảm thấy thời gian này không khó qua, vẫn rất thú vị. Cũng chỉ có bọn hắn tổ này, cảm thấy loại này dã ngoại sinh tồn thể nghiệm thú vị, giống như dạo chơi ngoại thành đồng dạng, 10 phần nhẹ nhõm. Mấy người tiếp tục tại vòng đi ra ngoài doanh địa phụ cận tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Lữ hành xã chọn mỗi một cái doanh địa đều cũng có ý tứ, lại phế người cũng có thể tìm được ăn. Có thể ăn quả dại cũng là có thể thoáng chắc bụng, đây là tuyệt đối sẽ không thiếu. Cho nên 2 ngày này, ăn trái cây rừng rất nhiều người, để bọn hắn bất kỳ nhiên sản sinh một loại dùng tiền đến tìm chịu tội cảm giác. Đặc biệt là Hòa Lâm Bảo Bảo bọn hắn tổ này đối nghịch so lúc. Tới tham gia lần này dã ngoại sinh tồn thể nghiệm người trong, liền đếm người phương Đông ít nhất, Lâm Bảo Bảo tổ này là duy 5 cái, cũng lộ ra đặc biệt mà phát triển, để cho người ta rất dễ dàng chú ý tới bọn hắn. Hôm nay còn ăn gà sao? Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi hỏi, tối hôm qua cái kia 2 cái gà nướng ăn ngon thật. Đàm Mặc liếc nhìn nàng một cái, người thích liền tiếp tục ăn đi. Lâm Bảo Bảo reo hò một tiếng, lập tức tìm kiếm khắp nơi gà rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tầm Huyên Hòa Lâu Linh mặc dù cảm thấy Đàm Mặc cũng đặc biệt sủng Lâm Nhị Bảo, nhưng là 10 phần hoài niệm tối hôm qua 2 cái gà nướng, đã giúp đỡ tại phụ cận tìm có thể ăn nấm cùng rau dại. Liền tại bọn hắn lại lấy tới 3 con gà rừng lúc cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng thét chói tai. Đám người kinh ngạc phía dưới, hướng nguồn thanh âm nhìn lại. Ở bên kia, lâu điện rất nhanh liền đánh giá ra phương hướng. Bởi vì cách nơi này tương đối gần, 5 người quyết định đi qua nhìn một chút, đi vài phút mở ra một chỗ cao lớn bụi cây, liền thấy thét chói tai nơi phát ra. Một cái nam nhân ngồi dưới đất, bên cạnh còn có một cái nhiếp ảnh sư một bộ bị hù dọa bộ dáng. Đám người chú ý tới cái này ngã xuống đất nam nhân chính là lần này minh tinh tổ bên trong quốc tế nhất tuyến minh tinh Ốc Khắc, tóc vàng mắt xanh, 10 phần anh tuấn. Thế nào, lâu điện hỏi, bà nữ sinh thăm dò xem bọn hắn, Ốc Khắc không có trả lời, nhiếp ảnh sư trắng mặt nói. Ốc Khắc tiên sinh bị rắn cắn, nghe được là xà, bà nữ sinh tê cả da đầu, nổi da gà đều đi ra, vô ý thức nhìn về phía chung quanh, chỉ sợ một cái không chú ý cũng chạy ra đầu xà. Là dạng gì xà, lâu điện một bên hỏi, một bên hướng Ốc Khắc đi qua, giúp hắn kiểm tra vết thương. Nhiếp ảnh sư lo lắng nói, ta không thấy rõ ràng, nó rất nhanh liền rời đi, dường như là có hoa điểm. Theo lý thuyết, vì cam đoan mọi người an toàn, lữ hành xã đã sớm phái người tới thanh lý đảo, ở trên đảo không hề có loại lớn mãnh thú, liền có độc xà con kiến chờ đều bị khu trừ, sẽ không gặp phải rắn độc mới đúng, nhưng nhìn Ốc Khắc sắc mặt đã không tốt cũng không nhất định. Tại lâu điện giúp Ốc Khắc kiểm tra vết thương lúc Đàm Mặc nhường 3 nữ sinh đứng ở một bên không nên động, hắn tại phụ cận nhìn một chút khi trở về trên tay dùng một cái nhánh cây sách một đầu có hoa điểm xà, hỏi cái kia nhiếp ảnh sư. Là con rắn này sao? Nhiếp ảnh sư đều sợ ngây người được chứ, giật mình nói. Giống như chính là chỗ này đầu xà tiên sinh, ngươi là làm sao tìm được đi ra ngoài? Không nói nhiếp ảnh sư, liền Lâm Bảo Bảo mấy người cũng đồng dạng choáng váng. Lâu điện một bên cho Ốc Khắc chen máu độc, một bên thầm nghĩ, nam nhân này quả nhiên là một cái nguy hiểm, trực giác của hắn không sai. Đàm Mặc không nói gì, mà là đem đầu kia bị hắn xiên ở 7 tấc muốn chết không sống xà mang theo thông chi lữ hành xã nhân. Rất nhanh, lữ hành xã người bên kia liền đến, bọn hắn đầu tiên là kiểm tra con rắn kia tiếp đó lại cho Ốc Khắc xử lý bị rắn cắn vết thương, cho hắn uống thuốc. Bởi vì xử lý kịp thời Ốc Khắc không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Đàm Mặc bọn hắn đem con rắn kia ném cho lữ hành xã bảo tiêu phía sau, liền mang theo bọn họ bữa tối trở về. Trở lại doanh địa không lâu sau, tất cả mọi người đều biết minh tinh tổ bên kia có người bị rắn cắn sự tình, một đám người vừa kinh ngạc phía dưới, liền bị đội trưởng trấn an. Đội trưởng đối với loại sự tình này vô cùng có kinh nghiệm, trấn an các du khách nói lữ hành xã đã biết việc này, con rắn này hẳn là một cái ngoại lệ, bọn hắn đã để người đến phụ cận kiểm tra, nhất định sẽ lại không ra loại chuyện này. Tiếp đó lại cảm tạ Đàm Mặc bọn người kịp thời phát hiện xà, vì thế lữ hành xã không chỉ có miễn đi bọn hắn tham gia hoạt động lần này phí tổn còn phải cho tiền thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, doanh địa náo nhiệt một hồi, vừa mới khôi phục bình tĩnh. Những thứ này Hòa Đàm Mặc bọn hắn không quan hệ, đang tại lộng bọn họ bữa tối. Lâm Bảo Bảo cùng Bùi Tầm Huyên 3 nữ hài tử nhịn không được nhìn chằm chằm vào Đàm Mặc nhìn, liền lâu điện đều có chút xem kỹ mà nhìn xem Đàm Mặc. Đàm Mặc phi thường bình tĩnh, Đàm Mặc ngươi làm sao tìm được con rắn kia, Lâm Bảo Bảo sát bên hắn, tò mò hỏi, tùy tiện đi một chút liền thấy, Đàm Mặc đối đầu nàng sáng lấp lánh con mắt, trong lòng hơi hơi phát nhiệt, đem nàng tay giữ tại trong lòng bàn tay. Lâm Bảo Bảo rõ ràng không tin, bất quá những người khác nhưng là tin, Bùi Tầm Huyên sợ hãi thán phục nói. Đàm đại tiểu vận khí cũng thực không tồi, chờ bọn họ bữa tối chuẩn bị cho tốt phía sau, sao Đức Sâm lại qua tới. Lần này hắn cũng không phải tới ăn nhờ, mà là đặc biệt tới cảm tạ mấy người trẻ tuổi, nếu không phải bọn họ đều là người bình thường, đối với diễn kịch cũng không gì hứng thú, sao Đức Sâm cũng nhịn không được muốn phá lệ cho bọn hắn giới thiệu tài nguyên. Mấy cái này người phương Đông không đơn giản, đây là sao Đức Sâm hai ngày này đài quan sát phải. Không chỉ là bởi vì bọn họ bề ngoài chính xác ưu tú, còn có cùng chung quanh những người khác cùng người khác bất đồng thanh nhàn cùng bình tĩnh, cho dù thân ở dã ngoại, bọn hắn so với kia nhóm minh tinh càng thong dong, cũng càng ngăn nắp, dã ngoại này sinh tồn thể nghiệp người khác đắng ba ba lải nhải cũng không tiếp tục nghĩ đến, nhưng mấy cái này người trẻ tuổi lại phảng phất liền dạo chơi ngoại thành một dạng, cũng đặc biệt buông lòng. Cuối cùng, sao Đức Sâm đem hắn danh thiếp cho bọn hắn. Danh thiếp này đặt ở ngành giải trí thế nhưng là khó được đồ vật, cầu đều cầu không tới, nhưng đối với 5 người mà nói. Sao Đức Sâm chính mình cũng cảm thấy mặt mo ửng đỏ, nói. Về sau các ngươi nếu là có chuyện gì ta có thể đến giúp cứ việc nói. Tiếp lấy, sao Đức Sâm vẫn là cọ sát một trận bữa tối mới rời khỏi. Cách chương.